nghiên cứu ra một bộ phương án. Nếu Tống Khanh cũng không có cách nào, vậy không cần cân nhắc nữa. Đúng vậy, còn có Tống Khanh tên quỷ tài này, thuật luyện kim lĩnh vực sinh vật, là hắn chuyên nghiệp. Mắt Hứa Thất An sáng lên, các đệ tử này của giám chính, tuy mỗi tên đều là quái thai, nhưng quả thật rất hữu dụng. Trong lòng mọi người cảm khái, Hứa Thất An hạ kết luận cho buổi nói chuyện này. Như vậy, hôm nay dừng ở đây, hai ngày sau hội hợp ở Ti Thiên Giám, tấn công Alan Đà. Sau khi bàn bạc kết thúc, mọi người tính rời khỏi. Lý Diệu Chân hồ nghi nói, các người sẽ không lại đến chứ? Không có, mọi người liên tục xua tay. Chúng ta không phải người nhàm chán như vậy, lúc trước chỉ là quan tâm tình cảnh của ngươi mà thôi. Lý Diệu Chân nhìn trái nhìn phải, vẫn không quá tín nhiệm tiết tháo của thành viên thiên địa hội, nói. Các ngươi đi trước, ta một người cuối cùng. Hứa Thất An vừa gật đầu, vừa nói. Diệu Chân, ta thay ngươi giám sát, ta dẫn bọn họ đi cùng. Ngươi không đáng nhất, Lý Diệu Chân thản nhiên nói. Làm phiền Hứa Ngân La rồi. Thân thể Hứa Thất An bành trướng ra, hóa thành một tấm màn bóng ma, bao phủ mọi người, cuốn theo đám người mèo mướp Atola biến mất ở trong phòng. Lý Diệu Chân không đi, ngồi ở bên cạnh bàn uống một chén trà nhỏ, thấy trước sau không có ai quay về, lúc này mới an tâm rời khỏi. Đại khái ở sau khi nàng đi nửa khắc đồng hồ, trong bóng tối gầm bàn, một cái bóng ma to lớn bành trướng, cả đám nhân mã quay trở về. Viên hộ pháp trợn mắt há hốc mồm, Hứa Thất An chà chà tay, nói mau, Diệu Chân khi nhập ma trong lòng nghĩ là cái gì? Đúng vậy, ta rất muốn biết Phi Yên nữ hiệp sau khi nhập ma trong lòng sẽ nghĩ những gì. Miêu Hữu Phương phụ họa, cách chương.